Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, sau này còn gặp lại. Đã thành quỷ hồn lão hán hiển nhiên cũng kinh ngạc một chút. Hắn giờ phút này chẳng những có thể đụng tới hai từ tay, càng là có thể cảm giác trên cánh tay mình cái kia tay nhỏ nhiệt độ. Ra ra, Đỗ Tiểu Lâm lại kêu một tiếng. Chu lão hán trên mặt vẻ mặt là vui đến phát khóc. Ai, ai, ra ra ta cuối cùng lại gặp được ngươi. Làm sao so trong mộng gầy nhiều như vậy a? Tới, không muốn quỳ lấy. Trên đất lạnh, lão nhân cẩn thận đỡ dậy Đỗ Tiểu Lâm. Chia tay nhẹ nhàng sờ sờ hai tử mặt. Nhìn xem nàng gầy gò bộ dạng. Trong lòng không nói ra được đau lòng. Năm đó hai tử đầy tuổi lúc, lão nhân chính mình nghĩ hết biện pháp đi một chuyến Lưu Châu về sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua Đỗ Tiểu Lâm. Ta trước đó không gầy, phía trước gặp gỡ người xấu đói ra ra. Tay của ngươi so trên đất còn lạnh đây. Đỗ Tiểu Lâm có sao nói vậy. Nhưng lão nhân nhưng không nỡ buông tay. Cha, cha, Chu Thế An vợ chồng đều cẩn thận địa gọi một tiếng. Lão nhân chính là quay đầu nhìn bọn hắn một chút, gật đầu không nói gì. Chính là cái này một quay đầu, lão nhân cũng đột nhiên lưu ý đến Vương Vân Xuân. Vừa mới bởi vì nhìn thấy tôn nữ quá mức kích động, hắn thế mà không chú ý ân nhân. Giờ khắc này, lão nhân lập tức xoay người đối mặt Vương Vân Xuân quỳ xuống. Ân công, đa tạ ân công, đa tạ ân công đã cứu ta tôn nữ. Đa tạ ân công, đa tạ ân công, không được không được. Vương Vân Xuân nghĩ muốn đi đỡ, nhưng tay đụng tới lão nhân nhưng trực tiếp xuyên qua. Chỉ có thể nhìn thấy cái sau không ngừng đối mặt đất làm ra lễ bái dập đầu bộ dạng. Ai không được a, Dịch tiên sinh, ngài nhanh nhượng hắn đứng dậy a. Tiểu Lâm, đỡ một thoáng ra ra ngươi. Vương Vân Xuân vừa nghiêng người tránh né, vừa thỉnh cầu trợ giúp. Bất quá hắn bây giờ lại cũng không nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đám người tại đâu. Cũng không gặp bọn hắn xuất hiện. Còn là Đỗ Tiểu Lâm chạy tới đỡ lão hán quỷ hồn. Ra ra, ra ra, đừng dập, muốn dập, muốn dập, tới ngoan, đi theo ra ra cùng một chỗ dập. Đỗ Tiểu Lâm không có đem ra ra nâng đỡ, ngược lại chính mình cũng cùng một chỗ dập đầu. Lần này nhượng Vương Vân Xuân lúng túng không thôi, chỉ có thể kiên trì chịu. Dịch Thư Nguyên cái kia, Thạch Sinh lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn ôm lấy hắn. Tiểu gia hỏa hiển nhiên cũng tại lau nước mắt. Sư phụ, ta đều chưa thấy qua ông nội của ta đâu. Sư đệ, ngươi có cháu trai cháu gái sao? Vấn đề này hỏi đến rất đâm tâm. Tề Trọng Bân cũng mang theo hắn một chút hồi ức, chính là lắc đầu nhưng cũng không có lên tiếng trả lời. Một bên khác, mấy cái đầu dập xong, Chu lão hán cuối cùng cùng Đỗ Tiểu Lâm đều đứng dậy. Bất quá lúc này lại có một trận âm phong đi ra. Hô ô, hô ô, tại âm phong bên trong cùng lúc xuất hiện hai tên quan sai bộ dáng người. Chính là quần áo hơi có vẻ phong cách cổ, cái mũ cũng so hiện tại quan phủ cao lớn hơn một chút. Chính là nơi đây âm sai. Rất hiển nhiên, Chu lão hán có thể dạng này chờ ở mộ phần bên trong, cũng là âm sai mở một mặt lưới kết quả. Cái này khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi nghĩ đến lúc trước Hà Hân Minh oan một màn kia. Âm sai rõ ràng phát hiện Hà Hân, cũng không có lập tức ra tay đuổi bắt, mà là lựa chọn đi theo quan sát. Cái này hai tên âm sai vừa xuất hiện tựu mang theo kinh ngạc nhìn hướng Chu lão hán phương. Hướng, chính một chút tựu minh bạch là tình huống gì. Dù sao Chu lão hán sự tình bọn hắn đều lý giải. Không nghĩ tới thật tìm tới. Ta cho là sẽ không có kết quả mà chết đây. Cái này Vương Vân Xuân cũng thật là cái nhân vật. Không sai, hai tên âm sai hiển nhiên cũng không có phát hiện Dịch Thư Nguyên đám người tồn tại. Dù sao đạo hạnh cách biệt quá xa, lúc này bọn hắn chính là đi hướng phần mộ bên cạnh. Chu Đạt, chúng ta đã cho phép ngươi chấm dứt tâm nguyện, không thể lại lưu luyến dương thế, nên theo chúng ta đi. Tiếng nói mới rơi xuống, âm sai đã đến lão hán trước mặt, một trái một phải để ý hắn. Quỷ hồn chấp niệm rất sâu thời điểm là có thể tha cho bọn họ chấm dứt một thoáng tâm nguyện. Nhưng kết thúc tâm nguyện về sau, cũng là dễ dàng lên tham niệm lưu luyến thời khắc. Đúng, đa tạ hai vị sai gia khoan dung. Lão Hán ta đã không yêu cầu xa vời. Vương Vân Xuân nghe nói nhất thời cũng hiểu rõ ra. Có âm sai đến, chính là nhìn bốn phía nhưng không nhìn thấy cái gì. Bất quá kinh lịch nhiều như thế, liền thần tiên yêu quái đều gặp không ít. Vương Vân Xuân vẫn tương đối bình tĩnh. Ngược lại là Chu Thế An vợ chồng lại có chút bất an. Hai tên âm sai phát giác không thích hợp. Vương Vân Xuân cùng Chu Thế An vợ chồng phản ứng. Rõ ràng là nghe đến vừa mới quỷ hồn câu nói kia. Lại nhìn về phía tiểu nữ hài kia. Lại phát hiện cái này nhìn xem 4-5 tuổi hài đồng vậy mà chính tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Ra ra, ngài muốn cùng bọn hắn đi sao? Hai cái âm sai trong lòng giật mình. Không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Trời sinh linh nhãn. Cái này có thể dễ dàng chiêu tà a. Trong đó một tên âm sai chợt lắc đầu. Không đúng. Bãi tha ma âm tà chi khí không gần được thân thể của nàng. Rõ ràng có người tại che chở nàng. Hai tên âm sai nhìn một chút chu vi. Không thể phát hiện cái gì. Nhưng đã cao nhân không nguyện ý hiện thân. Bọn hắn cũng liền chỉ làm thuộc bổn phận sự tình. Hồi âm ti lại hồi báo một chút liền tốt. Đem dây câu hồn hướng lão hán trên thân một quấn. Hai tên âm sai liền mang theo hắn rời đi. Chu Đạt, nên đi. Ra ra, ra ra ngươi đi đâu? Gặp Đỗ Tiểu Lâm nghĩ muốn theo tới. Vương Vân Xuân nhanh chóng chìa tay ngăn lại nàng. Giao đến cha mẹ của nàng bên kia. Hài tử, bảo trọng, đừng đói bụng chính mình. Thế An, chiếu cố tốt nàng. Theo vừa mới bắt đầu liền có chút trầm mặc Chu Thế An thoáng cái đứng lên. Cha ngài đi tốt đi tốt. Hải Nhi bất hiếu, Chu Thế An thanh âm yếu đi xuống. Khi còn nhỏ từng màn tại lúc này bị nhớ lại. Mặc dù chua xót nhưng cũng ấm áp. Âm phong rời đi rất nhanh. Hai tên âm sai nhìn về bãi tha ma một chút. Sau đó mang theo lão hán quỷ hồn biến mất tại Đỗ Tiểu Lâm trong tầm mắt. Rõ ràng là có ký ức đến nay lần thứ nhất gặp. Rõ ràng vừa mới cũng không có gì nước mắt. Nhưng là lúc này Đỗ Tiểu Lâm nằm ở mẫu thân trong ngực. Hốc mắt nhưng ẩm ướt. Hơi thở cũng mang theo một loại nước nở. Căn kia châm vàng cũng siết trong tay không thả. Dịch Thư Nguyên bên thân. Mọi người thần sắc đều có cảm xúc. Tự liền sư duy cũng mang theo một chút cảm khái. Giang lang chật chật hai tiếng. Nàng có cái tốt ra ra a. Ta lại khác biệt. Cha ta không biết lưu lại bao nhiêu loại. Ra ra của ta so cha ta chính mạnh không yếu. Hắn thậm chí đều chưa hẳn có thể nhớ tới còn có ta như thế cái tôn tử. Rõ ràng nghe lấy tựa hồ có chút bi thương. Nhưng một bên sư duy khẽ chau mày. Bất động thanh sắc cách giang lang hơi xa một chút. Lời này nghe đến Dịch Thư Nguyên cũng có chút không kềm được. Xác thực nghe qua long tính bản dâm. Không nghĩ tới so với hắn nghĩ đến còn khoa trương. Bất quá hắn còn là hiếu kỳ hỏi một câu. Cái kia long tộc số lượng chẳng phải là rất nhiều. Giang lang cười. Nhìn một chút Dịch Thư Nguyên nói. Lão Dịch, có lúc ta sẽ nghĩ, ngươi có phải hay không trong viên đá nhảy ra, cùng long tương hợp, sinh ra mới thật sự là long chủng. Long nữ lại ít như vậy, rất nhiều giao long đều là chính mình tu luyện lên tới. Bất quá xác thực bao nhiêu đều có chút long tộc huyết mạch chính là. Nói giang lang còn khoe, khoang một câu, tỉ như ta, thiên phú dị bẩm vận khí cũng không kém, tu thành thân giống. Càng có bây giờ đạo hạnh, nếu không đừng nói ra ra, liền cha ta cũng không thấy mặt đây. Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng, long tộc thật là tùy tiện a. Hắc hắc, lão Dịch, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ở trước mặt ta không có việc gì, tại chỗ khác cũng không thể nói ra. Mà lại long tộc cũng là rất kén chọn, chí ít cũng phải chịu được dựng dục con cháu. Nếu không chỉ luận quá trình bất luận kết quả. Đó bất quá là tiết dục thôi. Nói giang lang tựa hồ còn tới kinh. Nhìn xem Dịch Thư Nguyên nghiêm túc bổ sung một câu. Người suy nghĩ một chút. Vì cái gì cổ kim chí quái cố sự bên trong. Nhân yêu chi luyến nữ yêu cùng tài tử chiếm đa số. Ta đoán cũng là như thế cái lý. Dịch Thư Nguyên có chút vô ngữ. Nữ yêu câu dẫn tài tử rất nhiều là vì mượn cái kia một phần văn khí làm trợ lực. Nhưng Giang Lang đem như thế không đứng đắn nói đến như thế chính kinh. Hắn cũng là chịu phục. Nói không sai. Về sau chớ nói. Dịch Thư Nguyên dứt tiếng phía sau hiện ra thân hình. Hướng Đỗ Tiểu Lâm bên kia đi tới. Những người còn lại lần lượt đi theo. Tại chọn nền lần nữa hậu táng cùng tu sửa phần mộ tâm đó. Chu Thế An vợ chồng lượng sức lựa chọn cái sau. Tại Vương Vân Xuân cùng mấy cái bằng hữu trợ giúp xuống. Mọi người là Chu Lão Hán lập một khối chân chính bia mộ. Mà Vương Vân Xuân việc nghĩa cũng dần dần tại Thiển Châu Thành bên trong truyền ra. Thậm chí hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút chí quái thần lời nói sắc thái. Trong lúc nhất thời, từ tục tiễu biến giai thoại, Vương Vân Xuân danh tiếng cũng thoáng cái chính qua tới. Thậm chí có rất nhiều người nghĩ muốn tìm hắn hỗ trợ. Chính là lúc này hắn trốn đều tới không kịp đây. Ngược lại là Thiển Châu Nha Môn nghe nói Vương Vân Xuân việc nghĩa. Càng nghe nói hắn bản sự, mời hắn vì Nha Môn làm việc, đã từng bị cho rằng là vô lại Vương Vân Xuân. Bây giờ lắc mình biến hóa, thành Thiển Châu Tổng Bộ. Ước chừng nửa tháng sau Thiển Châu Thành bên ngoài năm dặm đình. Hoang vu rìa đường cái đình bên cạnh đứng đấy rất nhiều người. Đã là một thân quan sai trang phục Vương Vân Xuân đứng tại đình bên cạnh cảm khái rất nhiều. Hắn kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau. Liền khí chất đều lớn thay đổi. Dịch tiên sinh, ân tình của ngài. Ta Vương Vân Xuân cũng không biết nên như thế nào báo đáp lại không nói trợ giúp chính mình tìm. Tới Đỗ Tiểu Lâm, Vương Vân Xuân tự giác liền võ công đều tinh tiến không ít. Tám thành cùng một chén kia tiên tử có liên quan. Đương tốt ngươi Thiển Châu Tổng Bổ liền tốt. Đúng, Vương Vân Xuân trịnh trọng đáp dạ một tiếng. Sau đó cũng nhìn hướng những người khác từng cái thăm hỏi. Sau cùng mới nhìn hướng Đỗ Tiểu Lâm. Khoảng thời gian này đến nay, tiểu nữ hài đã dài không ít thịt. Khí sắc so trước đó càng tốt lúc này Đỗ Tiểu Lâm tự đứng tại sư duy bên người. Cha mẹ hắn cũng ở một bên. Nơi đây xong chuyện, chúng ta cũng đến nên lúc chia tay Dịch tiên sinh. Giang Long Vương, còn có chư vị, chúng ta ngày khác gặp lại. Ta còn phải đưa Tiểu Lâm phụ mẫu trở lại. Liền đi trước một bước. Sư Duy nói, hướng Dịch Thư Nguyên đám người cùng Vương Vân Xuân đều chắp tay thi lễ. Hữu duyên gặp lại, không tiễn, tiên trưởng đi tốt. Đỗ Tiểu Lâm cuối cùng còn là theo Sư Duy đi Thái Âm Cung. Tựa hồ so với cùng Thạch Sinh hữu nghị, tiểu nữ hài lại càng dễ bị thất thải lụa ngũ sắc dụ hoặc. Càng đương Sư Duy nói bảo bối này sớm muộn sẽ cho nàng. Cho tới Đỗ Tiểu Lâm cha mẹ, nữ nhi có thể thành tiên, còn có thể giáng phúc cả nhà. Cao hứng đều quên hết tất cả, theo mặt đất lên dáng mây. Sư Duy cùng bên người mấy người dần dần bay lên không? Một mực nắm lấy thất thải lụa ngũ sắc một góc Đỗ Tiểu Lâm kỳ thật cũng là mẫn cảm. Nàng cảm thấy Thạch Sinh có chút giận nàng. Cho nên một mực không dám đáp lời. Nhưng lúc này, Đỗ Tiểu Lâm còn là nhô ra dáng mây đối phía dưới hô to. Thạch Sinh gặp lại nghe đến Đỗ Tiểu Lâm lời nói. Một mực có chút tức giận Thạch Sinh lúc này cũng vội vàng theo Dịch Thư Nguyên bên người đi ra. Đối trên trời hô to. Tiểu Lâm gặp lại, Tiểu Lâm gặp lại, ta sẽ đi nhìn ngươi. Giang Lang cười mỉm ngồi xổm xuống nhìn. Xem Thạch Sinh. Hắn bả vai thế mà còn đứng lấy biểu tình không sai biệt lắm hôi miễn. Một rồng nói. Cũng bay xa. Một chồn nói. Vừa mới trốn cái gì nha. Một rồng một chồn hai câu nói đến Thạch Sinh khuôn mặt nhỏ lại phồng lên. Thạch Sinh hừ. Một tiếng. Nhích lại gần Dịch Thư Nguyên bên người lôi kéo y phục của hắn. Sư phụ. Ngài vì cái gì nhượng Tiểu Lâm đi Thái Âm Cung a? Cùng ngài học đạo chuẩn mạnh hơn các nàng. Thạch Sinh dưới đại bộ phận tình huống đều rất hiểu chuyện. Nhưng hôm nay hắn quả thật có chút khó chịu. Dịch Thư Nguyên ngồi xổm xuống an ủi hắn. Dùng tay phủi đi hắn khóe mắt nước mắt. Thái Âm Cung càng thích hợp Tiểu Lâm. Tu hành cũng sẽ càng nhanh. Mà lại nàng một cái tiểu nữ hài. Sư phụ lại là cái vào nam ra bắc người kể chuyện. Mang nàng tu hành có nhiều bất tiện. Sẽ chỉ chậm trễ nàng linh tính. Cho tới Thái Âm tiên tử chuyển thế chuyện này. Cũng liền Dịch Thư Nguyên là không có ý định tùy tiện nói đi ra. Ngài có thể biến a. Ngài có thể biến nha. Ngài cũng có thể là nữ tiên a. Sư huynh, Tề Trọng Bân nói một câu. Thạch Sinh cũng không nói. Chính là giơ lên thịt núc ních cánh tay phải. Dùng ống tay áo chính mình lau nước mắt. Một lúc sau mới thấp giọng nói một câu. Sư phụ, thật xin lỗi. Ngài đừng nóng giận, sư phụ không tức giận. Dịch Thư Nguyên xoa xoa Thạch Sinh đầu. Từ từ đứng lên. Vương Vân Xuân ở bên cạnh nhìn. Đến thời khắc này cũng lần nữa hướng Dịch Thư Nguyên đám người chắp tay. Chắc hẳn chư vị cũng muốn đi. Hy vọng đời này còn có gặp gỡ lúc. Nếu có cái gì có thể giúp được. Chư vị tiên trưởng cũng có thể tùy thời đến tìm Vương Mỗ. Dịch Thư Nguyên cùng người khác cùng một chỗ đáp lễ lại. Trên mặt mang theo một tia nụ cười ý vị thâm trường. Vương bổ đầu. Chúng ta sau này còn gặp lại. Sau đó Dịch Thư Nguyên vung tay áo quét qua. Một cỗ gió nhẹ vờn quanh mọi người. Sức gió dần dần biến lớn. Mang theo một nhóm lên không mà đi. Vương Vân Xuân đứng tại năm dặm đình một bên. Hai tay duy trì lấy hành lễ tư thế đối bầu trời. Nhìn lên trên trời càng ngày càng xa tiên nhân. Trong lòng tràn đầy phức tạp. Sau này còn gặp lại. Hết chương.